Chương 1622, Hữu Duyên. Số chữ 1974, thời gian đổi mới 2019-07-26-12-30-54. Coi như ngươi vận khí tốt, này cái vạn hồn châu mầm mống chính là mới vừa rồi đưa tới lôi kiếp đầu rõ. Nói thật, nếu như đổi thành còn lại luyện khí sư, thật đúng là không gánh nổi nó, nhất định sẽ ở nó đưa tới lôi kiếp thời điểm liền lựa chọn hủy bảo bảo vệ tánh mạng. Bất quá gặp được Lâm Phi, vận khí này liền thật không tệ rồi. Lúc này, này vạn hồn châu mầm mống giống như là cảm thấy Lâm Phi nhìn chăm chú một dạng, ở Lâm Phi trong lòng bàn tay sôi trào một trận, sau đó cuối cùng đột nhiên bạo phát ra một cổ cấp tốc, hóa thành một vệt sáng hướng ngoại giới cấp tốc bỏ trốn đi ra ngoài, ngược lại là rất có sức sống. Lâm Phi nhưng cũng không nghĩ là, chỉ là khẽ cười một tiếng, giơ tay lên một trảo, nhất thời này quanh người 5-6 dặm bên trong không khí đều tựa như là trong nháy mắt bị đóng kết, kia bỏ trốn vạn hồn châu mầm mống cứ như vậy ngưng trệ ở không trung. Đi theo này vạn hồn châu mầm mống liền giống như bị một cổ không thể đối kháng một dạng, liền một chút như vậy một chút bị kéo rồi trở về, cuối cùng hay lại là trở về đến Lâm Phi trong tay. Ngay từ đầu nó vẫn còn ở Lâm Phi trong tay một trận giãy giụa, phản phất còn không cam tâm, nhưng là ở Lâm Phi nhất chỉ khinh khinh bắn ra bên dưới, nó đó là toàn thể một trận rung động kịch liệt, nội bộ kia một luồng mây mù cuồn cuộn, phản phất toàn thể tùy thời đều có thể sẽ nổ nát vụn mở. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, này vạn hồn châu mầm mống mới thật không dễ dàng chậm đi xuống, sau đó đó là hoàn toàn không dám lỗ mãn, biết điều giống như là am thuần như thế, cũng không tệ lắm. Lâm Phi nhìn hai lần sau đó đó là vẻ hài lòng, bực này vừa sinh ra liền được vận may lớn đồ vật, khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu căng khó thuần, ít nhiều có chút khó mà cưỡi. Bất cu và am a cúc này càng kiêu căng khó thuần, cũng liền nói rõ kỳ linh tức 10 phần, tiềm lực càng lớn, sau này liền kêu ngươi thiên hồn châu được rồi. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng rất tùy tiện nổi lên một cái tên, này dù sao cũng là từ trên người vạn hồn châu thoát thai mà ra, hơn nữa tiềm lực tuy lớn, cũng rất khó vượt qua nó lão tổ tông, thiên hồn châu chính là thích đáng. Chỉ là, này thiên hồn châu nghe được cái tên này sau đó, nhưng là một trận giãy giụa, phản phất là đối cái này tùy tiện lên đặt tên, rất có ý kiến, nhưng mà Lâm Phi hiển nhiên không có nghe lấy ý kiến ý tứ, đem tiện tay đánh một cái, liền đem kia thanh âm phản đối, cho trấn áp xuống. Ngay tại Lâm Phi chuẩn bị tiếp tục động thủ điều giáo thời điểm, bên ngoài sơn cốc phương hướng lại truyền tới một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, Lâm sư huynh, ta có thể vào không? Nói chuyện chính là Ninh Huyền. Chỉ là Ninh Huyền đến gần nhà mình sơn cốc thời điểm, giống như là đối mặt khắp nơi địa lôi một dạng đứng ở nơi đó, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám vượt qua một bước, bộ dáng kia thật giống như đi tới sẽ chết nhân như thế, một bước cũng không dám bước vào. Ngươi làm sao vậy, có cái gì không thể vào? Lâm Phi kỳ quái nhìn hắn một cái, ta đây là không phải đang ở bên trong thật tốt sao? Nghe nói như vậy, Ninh Huyền cũng sắp muốn khóc lên. Mụ, Lâm sư huynh, chính ngươi nghe một chút, ngươi nói đây đều là tiếng người sao? Cái gì gọi là chính ngươi không đang ở bên trong? Nói nhảm, ngươi đương nhiên là muốn ở bên trong, này lôi kiếp, không phải là ngươi cho khai ra sao? Ngươi là thật tốt, nhưng mới vừa rồi kia một trận lôi kiếp, thiếu chút nữa đem ta dọa cho tử có được hay không? Loại này bị lôi kiếp vừa mới tàn phá quá địa phương, chúng ta những thứ này người bình thường, cũng không dám đi vào có được hay không? Đáng tiếc, những lời này, Ninh Huyền cũng nhất định chỉ có thể là ở trong lòng nghĩ nghĩ rồi, đánh chết cũng không dám nói ra. Cuối cùng, cũng chính là cưỡng ép nhếch nhếch miệng, sắp xếp một cái miễn cưỡng nụ cười nói, không có gì không có gì, ta có vào hay không đều được, cái gì đó, ta chính là nói một tiếng, bên ngoài có khách cầu kiến, không phải nói ta đang bận, không chấp nhận cái gì tới chơi sao? Lâm Phi nhíu mày một cái, ta đây cũng không có cách nào tới, nhưng là vu tộc thiếu tộc trưởng, kể cả đến hắn cái kia đại ca, nói tới chỗ này, Ninh Huyền biết Lâm Phi khả năng không quá rõ bãi đất hoang vắng trung hạng nhân vật này, liền vội vàng chính là đem thân phận đối phương bình sinh cho cặn kẽ giới thiệu một lần, nhưng mà đối với Lâm Phi mà nói, phen này giới thiệu nhưng là không lên tác dụng gì, dù sao bây giờ quả thực không thời gian đi lý tới, lại phải điều giáo vạn hồn châu mầm mống, lại muốn đi trọng chỉnh minh thổ, còn phải tiếp tục luyện hóa tiếp theo đấu giá trung mấy món pháp bảo, có quá nhiều chuyện phải làm, trừ phi ngươi là lão đạo sĩ tự mình đến, nếu không Lâm Phi thật không có hứng thú gì đi gặp. Nhưng mà ngay tại sắp cự tuyệt lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, chờ một chút, sẽ để cho bọn họ vào đi. Được, Ninh Huyền ở nơi này đến đã sớm cả người không được tự nhiên, nghe nói như vậy sau đó lập tức rời đi nơi đây, chỉ chốc lát thời gian liền dẫn Vu Sơn hai người đi vào. Ha ha, đã sớm nghe nói bãi đất hoang vắng bên trong tới một cái luyện khí đại sư, luôn muốn tới thăm một chút, hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Theo một trận kịch cộm thanh âm, vóc người khôi ngô Vu Minh đó là sải bước đi đi vào. Mặc dù hắn to con vô cùng, cả người lộ ra một cổ vô cùng dũng mãnh khí tức, nhưng là kia nhìn như là đỉnh đặt động tác, ở nhất cử nhất động giữa, nhưng là rất là khéo léo, không chút nào vu tộc trong bộ lạc, cái loại này thường có thô mang khí, thậm chí nhìn kỹ lại, đều có điểm lộ ra ngoại giới tu sĩ khí chất. Lúc này, hắn thấy Lâm Phi sau đó, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, ngay cả thanh âm ấy đều là ngừng lại, tỉ mỉ nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, nhưng là có chút kỳ quái nói, chúng ta có phải hay không là ở đâu từng thấy, ta xem Lâm sư đệ, thật giống như có chút quen mặt à. Nghe nói như vậy, Lâm Phi đều là hơi chút sững sờ, đi theo liền bật cười, ha ha, thật không dám giấu giếm, ta cái này còn là lần đầu tiên đi tới bãi đất hoang vắng, cũng không nhất định là bãi đất hoang vắng. Vu Minh ở nơi nào cẩn thận nhớ lại một trận, lại vẫn là không có đầu mối, cau mày nói, ta còn từng tại bên ngoài chư thế giới nhiều hành tẩu quá, cũng có khả năng gặp, vân vân, thật giống như vậy cũng không đúng, nếu như là ở bên ngoài gặp ngươi bực này xuất sắc luyện khí sư, không hẳn không có ấn tượng mới đúng, chẳng lẽ, nói tới chỗ này, Vu Minh đó là tỉ mỉ nhìn Lâm Phi liếc mắt, bỗng nhiên nói, là ta thật với Lâm sư đệ hữu duyên, vốn là, Vu Sơn còn tưởng rằng, đã biết đại ca là muốn nói cái gì không phải chuyện, lúc ấy lỗ tai sẽ xảy ra a, liền muốn nghe những thứ kia, Vu Minh vẫn luôn không chịu giảng thuật ra ngoại giới trải qua, nhưng là nghe đến đó, nhưng là nhất thời có chút nghe không nổi nữa, con bà nó, lời nói này liền có chút quá đáng a, nào có tùy tiện đụng phải một người liền nói hữu duyên, nếu như đây là lời mở đầu, người này lời mở đầu quả thực có chút quá hạng a. Vu Sơn chịu đựng nhổ nước bọt xung động, kéo đã biết đại ca tay áo, tỏ ý khác kéo những thứ này có hay không rồi, vội vàng cắt vào chính đề.